Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Thần Y Ngốc Phi, tác giả Đường Mộng Nhược Ảnh, diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên kênh ivblog.com. Chương 162. Tài năng của nàng làm hắn chấn động. 1. Quan cảnh lần này so với lần trước hắn đến hoàn toàn khác hẳn. Lần trước khi hắn đến đây, nơi này chỉ là một đống hỗn độn. Vật liệu sắt thép la liệt ngổn ngang. Nhưng bây giờ, chúng đã trở thành các thiết bị được sắp xếp ngay ngắn chỉnh tề. Hơn nữa đều là những thiết bị hắn chưa từng thấy bao giờ. Những thiết bị này chính là những thứ được làm từ đống sắt vụn phế liệu mà hắn đã thấy lần trước. Đây là... Hiền Viên Diệp nhìn chầm chầm vào các thiết bị. Hắn lắp bắp một hồi cũng không nói được một câu. Mạnh Vất Ảnh nhìn bộ dạng kinh ngạc của hắn thì mỉm cười nhẹ nhàng. Nàng cũng không lên tiếng gọi hắn, mặc kệ cho hắn kinh ngạc chấn động. Nàng tin rằng trước khi đến đây, hắn tuyệt đối không ngờ mọi thứ lại có kết quả thế này. Mà đây vẫn chỉ là một phần. Những máy dệt này so với xã hội hiện giờ cũng phải tiên tiến hơn ít nhất mấy trăm năm. Những công nhân được mướn thì có chút la lộng với máy móc, nhưng hiện tại đã cho ra được một ít sản phẩm. Vải vóng được tạo ra từ máy dệt này có độ nhẵn nhụi, bóng loáng, vượt xa so với các loại vải vóng của thời đại bây giờ. Hơn nữa việc sản xuất lại nhanh hơn rất nhiều. Vải vóng được dệt ra trong niên đại này đều cực kỳ thô ráp. Những người trong hoàng thất hoặc người có tiền sang lắm cũng chỉ được mặc các loại vải từ sợi tơ tằm thiên nhiên đang thủ công. Loại vải này khá dày dặn và khi mặc lên tương đối thoải mái, nhưng không được bóng sáng như tơ lụa thời hiện đại. Vải được dệt ra từ máy dệt của Mạnh Phất Ảnh không khác biệt lắm so với tơ lụa thượng đẳng ở thời đại bây giờ. Nhưng so với tơ lụa đang bày bán ngoài chợ, vải do nàng tạo ra có độ bóng sáng và mềm mại hơn hẳn, mềm mịn y hệt da người. Thiên Nguyên Diệm đưa tay sờ lên mấy tấm tơ lụa, đôi mắt hắn không ngừng trợn lên, vẻ kinh ngạc trong con người càng lúc càng thêm rõ ràng. Mà bàn tay lại có vẻ hơi cứng đờ, dường như không dám tin vào cảm giác của mình nữa. Những thứ này đều là sản phẩm vừa mới dệt được, chẳng thấy thế nào. Mạnh Vất Ảnh vẫn chăm chăm nhìn hắn từ nãy bây giờ mới lên tiếng. Khi thấy bàn tay hắn đang sờ lên tơ lụa không muốn rời đi, khóe môi nàng càng tràn ra ý cười. Tơ lụa thế này đảm bảo hắn chưa từng thấy bao giờ. Lúc này Hiên Viên Diệm mới hồi phục lại tinh thần. Hắn quay sang nhìn Mạnh Vất Ảnh, trong mắt lóe lên, môi khẽ nhúc nhích, chậm rãi thốt lên từng tiếng. Vất Nhi, những thứ này đều do nàng làm sao? Giờ phút này, trong giọng nói của hắn vẫn tràn đầy khó tin và kinh ngạc. Đến tận lúc này, hắn vẫn không thể tin được mọi thứ trước mắt là thật, càng không thể tin những thứ này đều do nàng làm ra. Chàng thử nói xem. Khóe môi Mạnh Phất Ảnh cong lên, nàng lùm hắn một cái. Đến bây giờ, nam nhân này vẫn còn chưa tin nàng. Hắn vẫn đang hoài nghi nàng. Không phải nàng làm thì chẳng nhẽ hắn làm. Nhớ lúc trước hắn không cho nàng tiếp tục, trong lòng Mạnh Ảnh càng thêm buồn bực. Nếu không nhờ Như Phi hỗ trợ, chắc chắn nàng không thể thành công như vậy. Chỉ sợ hắn cũng chẳng được thấy những thứ này. Nhưng mà Hiên Viên Diệm đương nhiên phát hiện ra âm điệu áo não trong giọng nói của nàng. Có điều lúc này trong lòng hắn vẫn rất kinh ngạc, nên không nhịn được lại kêu lên. Sao nàng có thể nghĩ ra những thứ này? Sao nàng lại biết nhiều như vậy? Mạnh Phất Ảnh run sợ một chút. Đúng nha, sao nàng có thể biết những thứ này? Nữ nhân cổ đại đương nhiên không thể biết những thứ này. Không chỉ nữ nhân, mà ngay cả nam nhân cũng khó có thể biết được. Đối với vấn đề này, nàng vĩnh viễn không thể có câu trả lời cho hắn. Thế nào, chàng không nghĩ tới thì thiếm cũng không thể nghĩ tới. Chàng không hiểu thì thiếm cũng không thể hiểu hay sao? Mạnh Phất Ảnh chầm chầm nhìn hắn, đôi môi đỏ mọng cong lên, trong giọng nói lộ rõ sự bất mãn. Ta không phải có ý này. Thiên Nguyên Diệm ngẩng người rồi vội vàng nói, hắn không ý xem nhã nàng, chỉ vì hắn quá kinh hãi mà thôi. Ý chàng không phải như vậy thì là thế nào? Mạnh Bất Ảnh cố ý trừng mắt nhìn hắn, trong mắt lộ rõ sự tức giận. Từ khi bắt đầu, chàng đã không tin tưởng ta. Tiếc rằng ngoài miệng không nói ra, nhưng ta biết, chàng và Phi Ưng đều giống nhau, đều cho rằng ta đang cố tình làm loạn. Chàng cho rằng ta chỉ là một nữ nhân. Ta chẳng thể làm nên trò trống gì, đúng không? Mạnh Bất Ảnh quả thật, có dặn hẳn lúc trước đã không tin nàng. Nhưng vào lúc này, nàng cố tình làm ầm ĩ lên để dời đi sự chú ý của hắn, không muốn hắn tiếp tục ra hỏi tại sao nàng lại biết những việc này. Đương nhiên, đánh lạc hướng hắn là việc không hề dễ dàng. Mọi thứ trước mắt đã khiến hắn quá kinh ngạc, huống chi còn những thứ khác trong nhà xưởng. Mạnh Phát Ảnh thầm nghĩ, không biết có nên dẫn hắn đi xem những thứ còn lại trong nhà xưởng không, chỉ sợ hắn quá kinh ngạc. Được rồi, là ta sai, ta không nên không tin nàng. Hiền Viên Diệp nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng rồi thấp giọng an ủi. Có điều, trong lòng hắn vẫn không cách nào khống chế được sự kinh ngạc. Nhất là khi thấy đống tơ lụa trước mắt, hai trong mắt hắn lại hiếp lại một chút. Vương Phi, người muốn nhuộm tơ lụa thành màu gì? Đúng lúc này, một nữ công đi tới. Thấy Hiền Viên Diệp đang ôm chặt Mạnh Phất Ảnh, nàng ta run sợ đứng chờ một lúc. Nhưng vẫn không thấy Hiền Viên Diệp có ý nói ra. Nàng ta nhịn không được, đành bảo gan hỏi. Nhuộm tơ lụa là ý gì? Tơ lụa còn có thể có màu sắc khác sao? Không phải đều là màu trắng à? Không đợi Mạnh Vắt Ảnh trả lời, Hiền Viên Diệp đã nghi ngờ hỏi luôn. Tơ lụa là loại vải hết sức đặc biệt, không dễ bị nhuộm màu. Trước kia cũng có vài thương gia muốn nhuộm màu tơ lụa, nhưng sau khi làm xong thì ra được một loại vải có màu sắc hết sức khó coi. Từ đó về sau tơ lụa chỉ có màu trắng. Thuốc nhuộm đã được điều chế theo đúng lời ta nói chưa? Mạnh Vất Ảnh thoát khỏi vòng tay Hiên Viên Diệp, rồi nhìn sang nữ công kia nhẹ giọng hỏi. Vâng, mọi thứ đã được làm đúng theo lời Vương Phi nói rồi ạ. Nữ công kia hơi bất ngờ một chút, rồi lập tức trả lời. Thần sắc gương mặt nàng ta có đôi chút khẩn trương, nhưng lời nói vẫn cực kỳ rõ ràng. Được. Ta đi xem thế nào? Mạnh Vất Ảnh thấp giọng đáp lời, trong giọng nói biểu lộ vài phần trầm trọng. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên điều chế thuốc nhuộm, không biết hiệu quả thế nào. Cũng may lúc trước khi còn đi học, nàng đã từng vừa học vừa làm qua việc này, lại đã từng làm tại một nhà máy nhuộm vải. Mặc dù không trực tiếp tham gia phối thuốc nhuộm, nhưng mỗi ngày đều tiếp xúc với nó, nên nàng vẫn biết một chút. Mạnh Phất Ảnh vừa nói vừa theo nữ công kia đi vào bên trong, không để ý gì đến Hiên Viên Diệp nữa. Dường như nàng đã quên mất sự có mặt của hắn. Hiên Viên Diệp hơi trung một chút, nhưng cũng lập tức đi theo. Trong lòng hắn vẫn không thôi hoài nghi, không biết nàng định nhuộm tơ lụa thành ra thế nào. Lúc này, hắn đã không còn dám nghi ngờ nàng nữa, bởi vì hết thấy mọi chuyện vốn không thể làm được. Vào trong tay nàng là trở nên dễ dàng. Toàn bộ tơ lụa đã được chuẩn bị xong và được xếp lại một chỗ. Mạnh Vất Ảnh phân phó mọi người bỏ từng kiện vào từng loại thuốc nhuộm khác nhau. Sau đó nàng bắt đầu canh thời gian để lấy ra. Vừa chờ, Mạnh Vất Ảnh vừa thầm nghĩ. Chờ khi đống tơ lụa này được nhuộm thật đẹp, nàng sẽ lấy tấm vải cho Thái Hậu và Nhu Phi, cũng có thể may ít y phục cho Hiền Viên Diệp. Những thứ do bản thân mình tạo ra, đương nhiên muốn bản thân mình được hưởng thụ trước. Thời gian chậm chậm trôi qua, Mạnh Phất Ảnh sợ có chỗ nào không ổn nên không dám rời đi. Nàng tự mình xem sáng từng chảo nhuộm, xem sáng sự biến đổi màu sắc trong từng cái một. Hiên Viên Diệm từ nãy vẫn luôn đi theo bên cạnh nàng. Hắn xem phải lại xem trái, xem ra còn vội vàng khẩn trương hơn cả nàng. Lúc này, hắn không còn dáng vẻ sắc lạnh nữa, mà đã chuyển hẳn sang thái độ tò mò. Đến thời gian đã định, Mạnh Phất Ảnh liền sai người, đẩy toàn bộ tơ lụa ra, đem phơi ở ngoài trời. Tạm thời xem ra, màu sắc trên tơ lụa đều không hề sai, cực kỳ cân xứng, cực kỳ nhẵn nhụi. Từ từng mảng màu đều cực kỳ sáng rõ. Tiếp theo, phải xem sau khi phơi khô thì hiệu quả sẽ thế nào. Hiện giờ đang là mùa hè, lại đúng lúc chính ngọ, mặt trời tỏa nắng chói chang, rất thích hợp cho việc phơi phóng tơ lụa. Hiên Viên Diệp nhìn đám tơ lụa đang được phơi ngoài nắng, hai tròng mắt khẽ nhau lại. Cho dù là loại vải bình thường thì màu sáng cũng không được cân xứng sáng đẹp như vậy. Một lần nữa, hắn lại bị nàng làm cho chấn động. Bất nhi, nàng thật sự làm bổn vương hết sức kinh ngạc, hết sức chấn động. Hiên Viên Diệp vừa vươn tay ra, nắm tay nàng vừa kinh ngạc nói. Mọi thứ trước mắt tự như mây mù dày đặc, khiến hắn vô cùng hoảng hốt, khiến hắn cảm thấy mình như đang mơ vậy. Như vậy mà chàng đã chấn động rồi, nếu đừng thấy thêm những thứ khác thì không biết cha còn chấn động đến đâu nữa. Màn phát ảnh vừa chớp chớp đôi mắt vừa hoạt bát nói. Đối với nàng mà nói, viện tranh cử này vẫn là viện bình thường nhất. Dù có vận ra được loại vải thượng hạng hơn nữa, thì nàng cũng không cảm thấy quá nhiều kích thích. Nếu kế tiếp, hắn thấy được những đồ sứ nàng đã tạo ra, không biết hắn sẽ phản ứng thế nào. Đồ sứ do nàng tạo ra lại càng khác biệt so với đồ sứ của thời đại này, càng dễ khiến người ta kinh ngạc. Đồ sứ ở thời đại này mặc dù vận liệu cao cấp nhưng vẫn là nung trên lửa. Công cụ lại quá kém nên chỉ toàn màu xám không hề sáng bóng, hơn nữa lại cực kỳ đơn giản, cực kỳ thô ráp. Cái gì? Chẳng lẽ vẫn còn thứ khác nữa sao? Bàn tay Hiên Viên Diệp đang ôm lấy tay nàng rõ ràng rung lên một cái. Hắn không nhìn được lại thấp giọng kêu lên. Từ trước đến nay hắn vốn là người luôn luôn bình tĩnh, vậy mà lúc này lại bị nàng làm cho kinh ngạc hết lần này đến lần khác, đến nỗi quên cả che giấu tâm tình của bản thân. Đi thôi, chàng cứ đi theo thiếp rồi sẽ biết. Mạnh Vất Ảnh mỉm cười rồi không giải thích gì thêm. Nàng đưa hắn ra ngoài tới một khu sản xuất khác. Bất nhi, nàng rốt cuộc còn muốn làm cho bổn vương chấn động đến thế nào nữa? Hiên Viên Diệp âm thầm thở ra một hơi, rồi theo bản năng nắm chặt lấy tay nàng, cùng nàng đi ra ngoài. Hắn thực sự không biết tiếp theo nàng có thể cho hắn thấy những cái gì. Chẳng lẽ cái mà hắn sắp được thấy còn làm cho hắn bất ngờ hơn được sao? Hắn nghĩ mãi cũng không hình dung ra cái gì có thể khiến hắn kinh ngạc hơn bây giờ. Rời khỏi khu dệt vải, Mạnh Vất Ảnh đưa hắn đến một khu sản xuất khác nằm ngay bên cạnh. Các công nhân đều đang làm việc hết sức bận rộn. Khu sản xuất đồ sứ này không lớn như khu dệt nhuộm vải, cũng không có quá nhiều thiết bị và trông đơn giản hơn nhiều. Hiền Viên Diệp hơi giật mình, có vẻ như có chút thất vọng. Nhìn một cái hắn liền biết đây là nơi chế tạo đồ sứ, nơi này thật ra cũng không có gì đặc biệt cả. Đã có thành phẩm chưa vậy? Mạnh Vất Ảnh nhìn biểu hiện trên gương mặt hắn thì đương nhiên đoán được hắn đang nghĩ gì. Nàng cũng không giải thích gì thêm, chỉ quay sang hỏi một công nhân gần đó. Bẩm vương phi, đã có thành phẩm rồi ạ, hiện đang để hết ở sân bãi bên trong. Người kia vốn đang bận rộn không chú ý gì đến Mạnh Vất Ảnh, khi nghe nàng hỏi mới vội vàng ngước mắt lên trả lời, trong giọng nói rõ ràng tỏ ý kinh ngạc. Người này vốn là công nhân ở một nhà xưởng khác được Mạnh Vất Ảnh kéo tới đây. Nàng đã trả cho lão gấp đôi tiền công so với bên kia. Ban đầu người này cũng vì tiền công mà tới đây, nhưng hiện tại lão đã hoàn toàn bị thuyết phục. Lúc mới đến, người này cũng cậy có tuổi và có kinh nghiệm nên tỏ ra kiêu ngạo. Nhưng hiện giờ, lão đã hoàn toàn cảm thấy xấu hổ. Cả đời lão làm công việc nung đồ sứ, nhưng chưa từng thấy loại đồ sứ nào tốt như vậy. Những đồ sứ này không chỉ là đồ dùng bình thường nữa, mà hoàn toàn đã trở thành một tác phẩm nghệ thuật. Thật vậy à, người mau đưa ta tới đó xem thế nào. Mạnh Vất Ảnh vốn đang lo không thể chế tạo ra sản phẩm nhanh như vậy được, nên khi nghe người kia nói đã mang ra ngoài, đã nhìn vẻ kinh ngạc hiện lên trên gương mặt lão, nàng biến các thành phẩm đó nhất định hết sức thành công. Vừa nói, nàng vừa kéo Hiên Viên Diệm vội vàng đi vào trong. Giờ phút này, Bộ dáng Vương Phi đã hoàn toàn biến mất. Trong nàng lúc này chẳng khác gì một chú chim én nhỏ vô cùng hoạt bát. Hiên Viên Diệm nhướng mày cười khẽ, sao nàng lại vội vàng như vậy? Không phải đó chỉ là vài món đồ sứ thôi sao? Cùng lắm thì những đồ sứ này cũng chỉ có kiểu dáng có chút khác biệt, màu sắc có chút khác biệt so với bên ngoài. Dù sao, nhìn từ bên ngoài, nhà xưởng này cũng không khác gì cả nhà xưởng khác. Tuy rằng vừa rồi bị nhà xưởng dệt nhuộm của nàng làm cho kinh sợ, nhưng quả thật hắn không thấy có gì khác biệt ở chỗ này. Vâng, lão nhân công vội vàng đáp lời. Có điều khi lão nói xong thì Mạnh Vất Ảnh đã kéo Hiên Viên Diệp đi được một đoạn rồi, đâu còn cần đến lão đưa đi nữa. Khẽ môi lão ấn hiện nụ cười khẽ, Vương Phi này quả thật rất đặc biệt. Hiên Viên Diệm bị nàng kéo vào tận cuối phòng. Khi nhìn thấy đám đồ sứ bày ra trước mặt, cả thân mình hắn đột nhiên rung lên. Vẻ mặt hiện lên vẻ không dám tin. Rõ ràng là không có gì khác so với các công xưởng khác. Vì sao chất lượng sản phẩm lại cách nhau xa như vậy? Hắn chưa từng thấy đồ sứ nào là trắng thuần như vậy. Hai cái bình hoa kia, hoa trừ mấy hoa văn được điêu khắc trên thân ra, thì không có chỗ nào bị lẫn tạm sắc cả. Hơn nữa, hoa văn điêu khắc trên bình trông cực kỳ tinh tế, xứng đáng là một tác phẩm nghệ thuật cực kỳ quý giá. Hắn đã từng nhìn thấy những bình hoa được chế tạo từ các khối ngọc. Các loại bình đó hoàn toàn được điêu khắc thủ công. Những cái bình kia cũng được chế tạo ra từ các khối ngọc thô, có thể tìm thấy ở bất kỳ chỗ nào trong tự nhiên. Nhưng mà sơn trắng thuần như vậy, chỉ e là tìm trong cả thiên hạ này cũng không thấy. Hắn tin rằng nếu mấy bình hoa này được bán ra trên thị trường, thì nhất định sẽ bán được với một mức giá không tưởng. Ngoài ra còn có đống bát đĩa kia, từng cái cũng đều cực kỳ tinh xảo, quả thực khiến hắn chấn động. Làm hắn rung động hơn cả chính là một đồ sứ hình rồng, rồng như một cái gối. Trong lúc nhất thời hắn còn tưởng mắt mình có vấn đề. Đây là cái gì? Hắn nghi ngờ hỏi. Nhìn đi nhìn lại thì vẫn rất giống một cái gối. Đó là gối sứ. Mạnh Bất Ảnh nhìn theo tay hắn chỉ, khi thấy cái gối sứ thì nhẹ giọng cười nổi. Con người Hiên Viên Diệm lại chợt lóe lên. Hắn đảo mắt nhìn một vòng các thứ xung quanh. Hắn hiểu rõ, như mấy thứ này được bán ra ngoài, đặc biệt khi được bán lần đầu, dù tính giá cao thế nào đi nữa, cũng nhất định có người mua. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.